Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, Thiên Đế Quỷ Hoàng. Chuộc người đại hội trực tiếp. Hợp nhất, ánh lửa chiếu khắp, một hóa vạn ngàn, nhen lửa tầng tầng hư vô tựa hồ hỏa diễm cùng quang minh khái niệm chính là bởi thần mà tồn tại. Bình thường Vương Đăng tới gần ánh lửa, cùng sinh tử nguyên điểm bên trong tương tự cảm thụ bắt đầu hiện lên. Đó là thuộc về trước mắt con này Tam Túc Kim Ô quyền bính thần là kỷ nguyên mở ra ban đầu con thứ nhất Tam Túc Kim Ô, do Thái Dương hỏa tinh hóa hình, tự khai linh trí, với thượng cổ năm đầu chấp trưởng quang minh, sinh cơ, hành hỏa, thời gian cùng đốt diệt chẳng khác nào một thể Thái Dương quyền bính. Là được tính đến hung hăng thần linh, nhưng đáng tiếc gặp gỡ hoành áp một đời thiên đế, bị đánh bại, cướp đoạt Thái Dương quyền bính, đem bộ phận ban tặng hy, thành tựu thần Thái Dương thần quân uy danh. Tuyệt nhiên không giống thời gian quyền bính, lấy Thái Dương diễn sinh, cảm thụ kia chiếu khắp dưới sặc sỡ ánh vàng, có khác loại thời gian ý nhị. Vương Đằng hai mắt híp lại, giơ tay hút tới một đóa kim diễm ở chỗ này kim diễm bên trong. Các loại thần dị bốc lên, muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng phá nát, không còn nữa năm xưa hoàn chỉnh. Trên thực tế, chân thực giới đại nhật cùng hàn nguyệt không phải tầm thường về mặt ý nghĩa hằng tinh, mà là phân biệt sinh ra tiên giới không giống chi trời vật dẫn của đạo. Hình chiếu với vạn giới, hóa thành đối ứng quyền bính, có tự nhiên hình thành hư huyễn đại đạo. Vì vậy ở không ít vũ trụ có chí sinh linh trong lịch sử, lúc đầu đều đem ý nghĩa tượng trưng trên Thái Dương thần coi là thiên đế. Bạch, đang lúc này, đóa kia thiêu đốt ở Vương Đằng trong lòng bàn tay kim diễm đột nhiên một trận chợt nổ tung, quang minh bạo phát, một mảnh lửa trắng, Thái Dương chân hỏa bao phủ ra bên ngoài, nhen lửa hư không. Con kia Tam Túc Kim Ô mở mắt ra, cao mạc nhìn xuống, trắng xám nhảy lên, thật sự có cường thịnh lúc tự gọi thành đế uy nghiêm. Ở thượng cổ thần thoại thời đại, đế cùng hoàng tuyệt đối không phải tùy ý có thể xưng, đều có thống ngự thần linh, phàm nhân, yêu tộc chí tôn tâm ý ẩn chứa với bên trong. Vương Đằng thân hình bất động, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng chuyển động đậy. Tiên giới quyền bính tự phát hội tụ đến, nâng ra hai cái hư huyễn đại đạo quỹ tích, thời gian cùng vận mệnh vào thời khắc này tụ hợp dầm. Khổ hải hiện ra, trầm luân vạn linh, liền như vậy bày ra chút xuống như màn, một mạch đem Tam Túc Kim Ô thâu tóm vào trong thời gian biến động. Vận mệnh thay đổi, từng cái trở thành đã định nhánh sông đổi mà đến. Tướng chủ làm bao trùm, chỗ chiếu rọi từng bức họa bên trong đều là kim ô bại lui chi cảnh ly. Vô lượng quang, vô lượng nhiệt, hư huyễn đại đạo cùng khái niệm hiện ra, như thực chất vậy xung nhét mà ra. Muốn hóa thành đạo thuyền đem thần gánh chịu, thoát ly khổ hải, nhưng đáng tiếc, Vương Đằng cũng không có thu phục thần hứng thú. Năm ngón tay đột nhiên vừa kéo, trực tiếp rút ra con này Tam Túc Kim Ô tàn tạ thời gian tuyến. Đó là một cái tỏa ra kim quang cùng dáng đỏ hư huyễn chi vật. Vốn là hướng đi suy yếu, chỗ còn lại không có mấy đang bị rút ra, chớp mắt càng là hóa thành một nắm kim hồng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, cái gì cũng không còn sót lại trong chớp mắt. Khổ hải bốc lên, thời gian dâng trào, con kia khủng bố ba con kim ô đột ngột dừng lại. Đáy mắt cuối cùng một tia linh tính cũng tản đi, ánh lửa dần nhạt, không còn nữa sôi trào, một bộ tạo hóa đại thần thông giả di thuế. Không sai, Vương Đằng một trưởng đặt tại Tam Túc Kim Ô cự đầu to trên. Động chân nhất khí hóa thần pháp vận chuyển, ý nghĩ phân hóa mà ra, lấy thiên nhân hóa sinh thái độ hòa vào kim ô trong thân thể thần, phải đem này năm xưa con thứ nhất kim ô luyện làm hóa thân, gánh chịu sinh cơ cùng thiên đạo hai cái hư huyễn đại đạo tầng tầng ánh sáng lưu truyền. Trong sông dài lục thiên tổ long tận mắt nhìn tình cảnh này, như rơi vào hầm băng, chập chờn ý nghĩ cũng rõ ràng mấy phần. Một lát sau, thanh khí bọc Tam Túc Kim Ô đi vào Vương Đằng trong cơ thể. Trong chư thiên thần cảm nhận được đến từ chỗ tối dò xét, chỉ điểm một chút rơi, 129,600 đạo hào quang hội tụ thành nhất nguyên chi thuật. đánh về phía nơi sâu xa ầm. Nương theo hào quang minh diệt, một cái không đầu bóng mờ bị nổ ra. Bắt giữ dừng hình ảnh ở trời cao thần, tất cả trạng thái đều bị dừng hình ảnh ở trong giây lát này. Trở thành điêu khắc bình thường tồn tại, hình trời. Vương Đằng dương mắt, hiểu rõ bóng mờ này đầu nguồn. Chính là lúc trước đối thiên đình dựng thẳng lên phản cờ hình trời, lúc trước thần bị thiên đế bêu. Đầu mà chưa vong, trấn áp ở đây. Bây giờ ở sinh tử nguyên điểm cùng địa phủ mảnh vỡ hòa vào dưới cũng phải mấy phần tạo hóa. Cứu vãn lại trạng thái mà lấy thực lực của hắn, còn không làm được thiên đế đối thủ. Thần thủ lĩnh Xích Đế mới là lúc trước thiên đế kẻ địch lớn nhất một trong, tuy rằng Lục Thiên Tổ Long, lúc đầu Kim Ô chờ cửu thiên cựu thần đều đã từng cùng thiên đế tranh cướp quá chí tôn bảo tọa. Nhưng thần lúc đó kẻ địch mạnh nhất là hai vị khác. Một cái trong đó chính là Xích Đế, đã là đại địa rất nhiều sinh linh chi hoàng. Cũng là chúa tể nửa cái tiên giới, chí tôn nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể xưng là thiên đế. Sau đó trải qua dài lâu mà gian khổ chiến tranh cùng đếm không hết chập trùng, mới một chút bị thiên đế xoay chuyển cục diện, chiếm cứ đại ưu thế. Có thể cho đến thiên đế dựa vào thất sát bia đột phá tiên thiên thần linh hạn chế sau, mới rốt cục chiến thắng Xích Đế kiêu ngạo, không nguyện thần phục, lấy thân hóa kiếm, bị thiên đế ban tặng cửu thiên huyền nữ, mà hình trời kế thừa tán quân, cuối cùng cũng bị bắt sống, bêu đầu thị chúng. Nhưng mà ý chí của hắn mạnh mẽ đến cực điểm, có thể lấy hư loạn thực, điên đảo sinh tử, lấy sữa thay mục, lấy rốn là miệng, còn sống, lần thứ hai phản kháng, sau bị trấn áp ở trong nhà giam, lưu lại một đạo hóa thân lại này. Xem ra chính là ngươi đem tin tức lan truyền cùng Lục Thiên Tổ Long bọn hắn rồi. Vương Đằng tiện tay bóp nát đạo hư ảnh này, hình trời khí tức chớp mắt liền qua, ở nơi sâu xa nhất hiện lên thần một đường hướng phía dưới bước đi. Lại nhìn thấy điểm điểm nổi quang, to lớn rộng lớn bậc thang đến đây rồi dừng. Phía trước bồng bềnh điểm điểm âm diễm, vây quanh một tôn nhìn xuống phía dưới huyền bào đế giả, thần khí tức khủng bố mênh mông. Tử ý mãnh liệt, hóa thành có thể đốt cháy bản tính linh quang ám hòa. Mi tâm có đan dệt mà thành mơ hồ đạo văn, giống như rất giống quỷ, giống như tiên, giống như yêu. Cảm giác rõ ràng ở bị tước đoạt quyền bính Lục Thiên Tổ Long cùng lúc đầu Kim Ô Di Thuế bên trên. Người tới dừng bước, này huyền bào đế giả thăm thẳm mở miệng, trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng. Thần một mắt âm khí lượn lờ, uy nghiêm cổ điển, khác một mắt nhưng là ma ý thâm trầm, lại mang theo nhàn nhạt trách trời thương người dáng dấp. Đối mặt huyền bào mũ cao đế giả nhìn chăm chú, Vương Đằng vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng tới gần thần, ánh mắt tuy là nhìn thẳng, lại không tên mang theo một tia nhìn xuống ý vị thành thang. Bây giờ ngươi tuy sót lại, nhưng thật vẫn là ngươi sao? Vương Đằng nhìn kỹ thần kia nửa bên lộ ra ma ý con mắt, chậm rãi mở miệng, nói ra ngày xưa một tôn đại địa hùng chủ tên Húy Thành Thang. Ân Thương Vương triều người khai sáng, tổ tiên chính là huyền điểu cùng loài người hậu duệ, bán thần bán nhân, thống ngự đại địa, yêu tộc, nhân loại, chi chờ đều là cúi đầu. Thời kỳ thượng cổ, đế xưng hào chính là thống ngự chư thiên cùng đại địa tượng trưng, chính là ý của thiên đế, mà Ân Thương đời đời quân chủ đều có niên hiệu, dù cho trụ vương, chân thực xưng hô cũng là đế tân. Thiên đế một vị khác kẻ địch mạnh mẽ chính là Ân Thương này Thành Thang. Cuộc chiến phong thần không chỉ có riêng là vì phong phú thiên đình thần linh, chu thay thương triều, không dám xưng đế, đời đời là vua, cho đến thiên đình rơi dụng, thượng cổ trung yên, nhân hoàng tọa hóa, đế cùng hoàng xưng hào mới dần dần tràn lan. Thành Thang bán thần bán nhân, là huyền điểu hậu duệ, lúc đó có linh bảo thiên tôn cùng yêu hoàng chống đỡ, muốn lấy đại địa đối kháng thiên đình, phản phạt chư thiên, thành tựu thống ngự thần linh, nhân loại, yêu tộc chí tôn vĩ nghiệp, chính là thiên đế hoành áp một đời cuối cùng ngăn cản. Hơn nữa Thành Thang dã tâm không đến nỗi này, muốn thành lập vạn thế không rút chi cơ nghiệp, khi còn sống liền binh giải thân thể, tiếp thu hương hòa, hóa thành quỷ đế, mở ra âm thế, nỗ lực thành lập địa phủ, phản nuốt tiên giới, muốn ân thương đời đời hậu duệ. Khi còn sống là hoàng, chết rồi xưng đế, nhất thống tiên giới, cửu u cùng đại địa. Ngô chính là thành thang, người chớ có nói bậy loạn nói. Liền gặp kia bồng bềnh giữa không trung quỷ đế thành thang há mồm ra, phát ra khàn khàn âm thanh. Nhưng quỷ dị chính là, thần kia mang theo ma ý mắt phải nhưng là dần dần hiển lộ ra một bóng người khác kéo dài hơi tàn. Thôi, Vương Đằng lắc đầu một cái. Xem ra binh giải thành quỷ đạo sau thành thang, chạm đến nơi sâu xa luân hồi chi địa, bị thủ đoạn của ma Phật ảnh hưởng rồi. Thần ánh mắt ném hướng về bồng bềnh giữa không trung quỷ đế thành thang. Lướt qua thần quanh người điểm điểm âm hòa, nhìn về phía đen kịt nơi sâu xa nhất, chỉ thấy nơi đó mông lung thành hình. Hình như có vàng dòng cam xanh chờ chư sắc từ dưới đáy bay vút mà ra, lộ ra luân hồi khí thế. Nhưng vào lúc này, thành thang mi tâm mơ hồ đạo văn lộ ra, mắt lộ ra uy nghiêm vẻ, ẩn hàm hung quang, khàn khàn nói, người này đương đại thiên đế, bất quá mới vào tạo hóa, còn đăng này ăn nói linh tinh, cho rằng là năm xưa đăng lâm bỉ ngạn thịnh cảnh à. A Nan, Vương Đằng nhưng là không để ý đến thần ý tứ, ánh mắt trừng trừng tập trung thần mắt phải bên trong bóng người kia. Mà ý mãnh liệt bên trong càng là hiển lộ ra một tôn người khoác ám kim áo cà sa Phật Đà. Ma Phật A Nan, ở thiên đình rơi dụng thời gian lấy đi luân hồi ấn, cũng ở nơi sâu xa lưu lại các loại hậu chiêu, thành công ảnh hưởng đến thiên lao. Năm xưa Ngô thủ hạ vong hồn cũng không phải là không có đại thần thông giả, chớ có càn rỡ. Gặp này, vị này năm xưa đại địa hùng chủ sinh ra nội ý, chính là năm xưa huyền thiên thượng đế cũng không dám không nhìn với thần có thể thành lập ân thương, đối kháng thương thiên, xưng hoàng hào đế. Thành thang dù cho bị trấn áp mấy trăm ngàn năm, cũng tàn dư mấy phần lúc trước hung hăng cùng tích uy đế khí. Giận dữ mà thiên địa động, hét một tiếng mà muôn dân phủ. Ầm ầm, đế khí mãnh liệt, vũ trụ thủy triều vậy lao nhanh, hiển hóa ra một tôn hoàng khí cổ đỉnh, rơi vào Vương Đằng đỉnh đầu, muốn trấn áp khí vận của hắn, suy yếu bản tính của hắn linh quang. Bốn phía tắc hóa thành âm thế, nhạt trắng chi đức ngưng tụ, hình thành cây cờ, hoành soạt hướng phía trước, mất đi tất cả, khí vận đế đỉnh, mấy đời nối tiếp nhau âm đức. Đế quân thành thang không hổ là thượng cổ kỷ nguyên chói mắt nhân vật. Cho dù bị giam giữ ở đây vạn cổ tuế nguyệt, còn có thể ngưng ra căn cứ vào ân thương hoàng triều khí vận đế đỉnh, tụ hợp mở ra âm thế sau tích lũy đức hạnh, tuy rằng khẳng định không bằng cường thịnh thời gian, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Đời đời xưng đế hoàng triều chỗ tàn dư chi, đỉnh khí đủ để trấn áp tuyệt đại đa số tiên tôn khí vận, để bọn hắn phảng phất rơi vào sát kiếp, tự gặp tâm trí, mọi chuyện không thuận, đạo đạo không thông. Từ từ hướng đi đường cùng vạn thế âm đức tắc không chỉ có thể che chở tự thân tránh thoát kiếp số, còn đảo ngược chuyển thành ngũ thái một trong, trừ khử vạn vật, mạnh mẽ đến cực điểm mà so với lục thiên tổ long cùng tam túc kim ô kéo dài hơi tàn mà nói. Thành thang âm quỷ chi thân trạng thái muốn tốt quá nhiều. Thậm chí ở ma Phật sức mạnh dưới ảnh hưởng duy trì tạo hóa trung du trình độ, không mất đại thần thông giả nguy hiểm, ở tiên giới hướng thiên đế ra tay. Can đảm lắm, Vương Đằng ánh mắt mang theo cân nhắc, cái tay hư giò mà ra, dường như muốn tự trong hư vô rút ra ra sao bình thường tăng. Đao reo vang vọng, bích thanh quang huy chảy xuôi, có trường đao từ kia vô biên trong hư không ánh hiện ra, hiển chiếu ở chư thiên vạn giới. Nó tuy rằng mơ hồ, thế nhưng là đã khiến người ta cảm thấy nó lớn lao cùng bàng bạc, cùng với loại kia kinh sợ lòng người khí thế khủng bố. Bỉ ngạn tuyệt thế thần binh, quang âm đao, trường đao vung lên, bị tay nắm chặt, không có bất luận cái gì đẹp đẽ, đột nhiên đánh xuống ầm ầm. Một đao này, quá mức trầm trọng, thành thang càng là sinh ra một chút nghẹt thở cảm đến. Phảng phất toàn bộ tiên giới đều đang một đao này dưới lật đổ lại đây, phải đem thần nghiền nát. Thân đao chu vi, khổ hải ở cuồn cuộn, phải đem vạn linh đều kéo vào không được siêu sinh trầm luân bên trong ầm. Một đao một đỉnh, hai người vừa mới tiếp xúc, liền có trung yên vạn vật gợn sóng khuếch tán, xé rách đại vũ trụ, tịch diệt chư thiên không chỉ có trong khổ hài, liền ngay cả trước mặt tiết điểm bên trong phân liệt ra vô số trụ quang mảnh vỡ bên trong. Đều xuất hiện đại đỉnh cùng trường đao đối kháng quang ảnh, trở thành lịch sử dấu vết. Hừ, đế quân thành thang một tiếng tức giận hừ, lấy tự thân làm cơ sở bắt đầu phóng xạ dòng thời gian, nỗ lực hồi tưởng thời gian ra tay, thay đổi trước mặt rằng có thế cuộc ầm ầm, sông dài dâng trào, thành thang như là trở thành trong đó trở ngại đá ngầm, đem dâng trào dòng sông ngắn ngủi trở ngại, vẽ một vòng tròn, hướng phía sau đảo bắn mà đi, ở trước mặt ta nhiễu loạn thời gian. Vương Đằng cười nhạo, đầy dẫy trào phúng cùng chẳng đáng thần ý nghĩ hơi động. Vận mệnh quỹ tích cùng sông dài phương hướng nhất thời thay đổi. Đáng sợ phản phệ song song giáng lâm. Sông dài lấy trăm lần, ngàn lần với lúc trước khủng bố tư thái dâng trào mà đến. Phải đem thành thăng hóa thành đá ngầm nghiền nát. Đùng. Một tiếng giống như thật vậy tiếng nổ vang rền vang vọng chư thiên vạn giới. Bóng dáng của thành thang trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vốn nên là âm linh quỷ quân trên người càng cũng xuất hiện già nua mục nát tâm ý. Kia đế đỉnh càng là một trận. Liên lụy tích âm đức đều muốn tiêu tan đổ nát rồi. Giết! Vương Đằng mắt đầy hàn quang. Quang âm đao đột nhiên phát lực. Trực tiếp đẩy ra âm đức đế đỉnh. Chỉ thấy kia cổ điển trang nghiêm đế đỉnh phát ra một tiếng khẽ kêu. Mất đi ban đầu hung hăng. Trực tiếp đập vào một mảnh vũ trụ bên trong. Lún vào thiên lao ngọc trụ sông dài tuôn trào thanh âm không tiêu tan. Quang âm đao càng ác liệt ép người. Hướng về thành thang bị chậm chạp. Mục nát. Động lại thân thể chém tới lúc này. Hai cái thăng hoa hư huyễn đại đạo như xiềng xích vậy đem thần trói buộc. Kia khổng lồ phản phệ một hồi để thần bị thương. Làm sao ngăn cản được Vương Đằng? Không. Thành thăng sợ hãi lên tiếng. Lúc trước Vương Đằng thân thành tạo hóa. Thiên lao bên trong tuy rằng biết được. Nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được bộ phận. Đối với thần hư huyễn đại đạo đến trình độ nào. Ở tạo hóa cấp độ có thế nào thần dị nhưng là không biết gì cả giờ khắc này. Thần cật lực vận chuyển bản thân hư huyễn đại đạo. Nhưng thời gian cùng vận mệnh song trọng phản phệ còn đang. Càng là để thần sinh ra cùng đương đại thoát ly cảm giác. Hư huyễn đại đạo chỉ có thể duy trì khổ hải không ngã. Lại không thần dị trường đao hạ xuống. Mang theo trải rộng chư thiên vạn giới cửu trọng thiên lực lượng oanh rơi. Bao phủ thành thang đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình trường đao một chảm mà qua. Tiên giới bóng mờ chớp mắt liền qua. Điểm điểm âm hỏa nhất thời tát. Từng tia quỷ khí ảm đạm biến mất. Năm xưa đại địa hùng chủ thành thang. Từ đây ngã xuống Vương Đằng giơ tay hút một cái. Kia lún vào ngọc trụ bên trong âm đức đế đỉnh nhất thời bị bọc bay lên. Rơi vào rồi lòng bàn tay, ngược lại không tệ chi vật. Bày ra cửu trọng thiên bên trong. Trấn áp địa phủ khí vận. Thần khẽ mỉm cười. Vật ấy tương lai công dụng có thể quá lớn. Cũng đủ để chống đỡ thần đưa tay dò vào địa phủ ý nghĩ đến mức thành thang. Đã bị hậu chiêu của ma Phật bố trí cảm hóa. Chưa chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Tự nhiên đến bóp giết sạch nhất niệm đến đây. Vương Đằng lại liếc mắt một cái thiên lao nơi sâu xa nhất vòng xoáy. Nơi đó vốn nên có hậu thổ hóa thân luân hồi ấn. Lại bị ma Phật A Nan thừa dịp thiên đình rơi dụng cướp đi. Một hồi phá hủy nơi này luân hồi bố trí bằng không. Đứng ở chỗ này, nên là một vị bỉ ngạn cấp số quỷ hoàng ngay ở Vương Đằng thưởng thức âm đức đế đỉnh lúc. Một đạo hiện ra cho thạch màu sắc ánh sáng không có dấu hiệu nào bổ ra. Trầm trọng lại sắc bén, cho người cự phủ nghịch phạt thương thiên cảm giác, phá tan rồi u ám, chia nhỏ hỗn độn, thiên địa phảng phất ở vào giờ phút này một lần nữa sinh ra. Keng. Quang âm đao không kém chút nào. Phảng phất hằng ở bình thường chống đối ở cự phủ trước. Sức mạnh kinh khủng còn như thủy triều về phun mà đi. Trực tiếp đẩy ra cự phủ. Đem đổ nát chỉ còn dư lại cán búa. Xé rách vũ trụ mà tới oanh. Thảo phạt đến chi địa. Thế nào nổ tung một đoàn vật chất năng lượng chôn vùi cơn lốc. Điểm điểm huyết hoa rơi ra. Gánh chịu hùng hồn mạnh mẽ thần năng thiên đế. chất phác mà Dương Cương tiếng nói nhỏ truyền ra, lại mang theo lớn lao sự thù hận cùng lửa giận, đó là một cái bóng người khổng lồ. Cầm tàn tạ cán búa cự nhân không đầu, hai vú vị trí biến làm con mắt, rốn hóa thành miệng, ý chí mạnh mẽ đến trở thành hiện thực, ngưng ra loang lổ lại đáng sợ phủ đá. Chính là cường giả thời thượng cổ hình trời, ý chí không tiêu tan, có thể thân thể, từ lâu chôn vùi, bụi về bụi, thổ về thổ đi. Vương Đằng liếc thần một mắt, tiện tay vung lên, chỗ ngưng tụ thời gian đại đạo liền ở tiên giới quyền bính gia trì dưới rội rửa mà qua. Trực tiếp đem hình trời tàn niệm nuốt hết, thần không có dừng lại. Ngược lại trực tiếp bước vào thiên lao nơi sâu xa nhất. Đi đến kia chập trùng bất định u ám vòng xoáy trước. Trực tiếp nhảy vào trong đó, bạch. Mềm nhẹ xúc cảm hiển hiện. Ở một mảnh này u ám trung hạ trầm chốc lát. Liền gặp chư sắc tia sáng lần thứ hai rõ ràng. Vờn quanh xoay tròn, hình thành cối xoay khổng lồ hoặc là điên cuồng vòng xoáy. Đem bốn phương tám hướng hoàn toàn tắc, từng đạo lưu quang không ngừng ném vào, mà cối xoay hạt nhân sâu không thấy đáy. U ám khó hiểu, như là dẫn tới không giống luân hồi con đường. Thủy hành, hành hỏa, quang minh, đốt cháy, dìm ngập, hư không, sinh cơ, tử vong, ô uế, khí vận. Âm đức các loại quyền bính, khái niệm hiện lên, sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn không thôi vờn quanh xoay tròn từng đạo tia sáng đối diện đáp lời không giống hư huyễn. Khái niệm, như là phá nát quyền bính, phân liệt đại đạo, ở Vương Đằng xuất hiện thời gian, lại dường như hô ứng bình thường. Một mạch hiện lên lại đây, hòa vào thần trong cơ thể, cùng tiên giới quyền bính về là một chỗ, mà kia còn lại khái niệm lại là giải rác vào chín cái hư. Huyễn đại đạo bên trong, trở thành tuyệt hảo chất dinh dưỡng, tiết kiệm được quá nhiều khổ tu tìm hiểu năm tháng, để chi cấp tốc tăng lên, càng hòa hợp, thực lực đến này tạo hóa đầy đủ tinh tiến một đoạn. Vương Đằng mắt lóe lên, ngược lại nhìn về phía hư huyễn cối xoay nơi sâu xa, nơi đó mơ hồ có cái điểm đen ở chìm chìm nổi nổi, song phương khí thế dẫn dắt, điểm đen chậm rãi hướng lên nổi. Dần dần lớn lên kia dĩ nhiên là một bộ thân thể. Đầu đội đế quan, trên người mặc huyền bào, tràn ngập quỷ khí, di động luân hồi. Cối xoay kia khẽ run lên, mang theo độc nhất hư huyễn đại đạo cùng quyền bính hòa vào bên trong. Cảm giác khủng bố phả vào mặt, tạo hóa đại viên mãn, chúa tể minh phủ cửu u quỷ hoàng thân thể. Vương Đằng thần sắc cứng lại, cảm nhận được đồng nguyên rồi lại tuyệt nhiên ngược lại khí thế. Đây là thiên đế phân thân, luyện chế thai nghén quỷ hoàng chi thân, tuy không phải bỉ ngạn, nhưng cũng là khủng bố vô biên tạo hóa đỉnh điểm giả. Ở cửu u hoặc trong minh phủ được gia trì, tương đương với ngụy bỉ ngạn thiên đế. Nhưng vào lúc này, một tiếng bao hàm nội ý cùng cửu hận lạnh lẽo chi âm vang lên, liền gặp bộ này khủng bố thân thể mở hai mắt ra, hờ hững lại uy nghiêm, để người muốn thần phục. Từ thần trong mắt càng là bỗng lao ra ngập trời tử khí cùng ma ý, hầu như bao trùm quá khứ hiện tại cùng tương lai. Ma Phật A Nan, hiển nhiên lúc trước ma Phật lấy đi không chỉ là luân hồi ấn, còn tu hú chiếm tổ chim khách thiên đế quỷ hoàng thân thể, diệt thần trở về hậu chiêu. Ma Phật, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Ngọc Hoàng Trung cùng Quang Âm Đao đồng thời xuất hiện, tiên giới quyền bính toàn diện thức tỉnh, lấy không gì địch nổi tư thái quét ngang về phía trước, ầm ầm. Ma khí tán loạn, quỷ hoàng thân thể bất động, mũ đen đế bào nhưng là chập chờn mà lên. Khác nào ác quỷ dương nanh múa vuốt, ngươi quả nhiên đến rồi nơi này. Ma Phật âm thanh của A Nan, tự thiên đế quỷ hoàng thân thể bên trong truyền ra. Thần trong tròng mắt phản chiếu ra linh sơn chi cảnh, một cái tuấn tú hòa thượng ngồi xếp bằng trong đó, thần khóe miệng mỉm cười. Người khoác vàng nhạt áo cà sa, có vẻ tất cả nằm trong lòng bàn tay, người quả nhiên cũng ở nơi đây. Tương tự lời nói, nhưng là tuyệt nhiên không giống ý nhị cùng ý nghĩa. Vương Đằng nhìn kỹ quỷ hoàng thân thể, như là phát hiện cái gì bình thường, khí thế bỗng ngừng lại, vẫn chưa lại tăng nhảy. Thần lộ ra cân nhắc vẻ đạo, lấy ngươi bây giờ trạng thái, có thể lộ ra bộ phận này sức mạnh đã là cực hạn. vẫn phải là những nhân vật khác ra tay giúp đỡ, lại có thể đỡ được ta mấy đao. Nói xong, thần càng là không có do dự chút nào. Tiên giới quyền bính bám vào quang âm đao, gánh chịu vô tận thời không vĩ lực lực chảm mà dưới ầm ầm. Một đao này không có nương tay chút nào, chư thiên vạn giới đều đang nổ vang, rung động ầm ầm, từng cái thời không nhánh sông bị thu lấy, hóa thành ánh đao một phần, khiến cho càng trầm trọng mênh mông, như là mang theo ngàn tỷ loại khả năng bình thường phong tỏa mà đến, hà tất như vậy cấp thiết. Tuấn Mỹ Hòa Thượng hơi ngẩn ra, chưa từng ngờ tới Vương Đằng như vậy quyết tuyệt, trực tiếp nhìn ra thần trạng thái, không nói hai lời liền ra tay thần thao túng quỷ hoàng thân thể. Đột nhiên kết thành một ấn, trạng thái như uy nghiêm từ bi, lại tràn đầy dữ tợn ma ý. Một trưởng này, chính là Như Lai nghịch trưởng bên dưới, cửu u sôi trào, quần ma loạn vũ, leng keng, nghịch trưởng cùng ánh đao va chạm, càng là sinh ra đạo đạo sắt thép va chạm thanh âm giữa hai người. Càng là hiện ra hoàn toàn mới thời gian tuyến, đó là tương lai các loại khả năng, đạo đạo hình ảnh lấp lóe, để người không phân rõ được là chân thực vẫn là hư huyễn. Một lúc là cửu u bị cửu thiên hoành áp, tà ma bị thần linh chém giết. Một lúc lại biến thành cửu u phản công thiên giới. Tà ma thay thế được thần linh, cuối cùng càng là xuất hiện cửu u cửu thiên cộng hưởng. Tà ma thần linh đều phá diệt đáng sợ cảnh tượng quả nhiên. Ở hòa vào địa phủ mảnh vỡ cùng sinh tử nguyên điểm sau, tiên giới quyền bính so với thái cổ còn cường đại hơn, lực gia trì càng hơn trước kia, chỉ dựa vào quỷ hoàng thân thể, khó có làm rồi. A Nan hình bóng ánh mắt lấp lóe, thôi diễn tương lai các loại khả năng, nhưng đáng tiếc, cửu thiên lôi thần vị trí bị Vương Đằng sớm xá phong cho Mạnh Kỳ, triệt để chặn ma Phật cùng tiên giới cuối cùng một tia liên hệ, để thần không có chỗ xuống tay. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không còn hoàn hảo đối sách, không thể không nhô lên tự thân sức mạnh thúc đẩy mà đến vo ve. Đang lúc này, chỉ thấy thần quanh thân xuất hiện tầng tầng Phật quang cấm pháp, lượn lờ ra tím bạch kim xanh tam bảo như ý bóng mờ, đem thủ thế chờ đợi công kích miễn cưỡng trấn áp xuống. Phật quang hóa thành cái vạn chữ phù, nối liền gông xiềng, tụ là kết giới, đem ma Phật chiếm cứ thiên đế phân thân vững vàng ràng buộc. Mà tam bảo như ý bóng mờ tỏa ra công đức, thánh đức cùng phúc đức khí tức, trấn áp thân thể kia tất cả khí thế biến hóa, dù có đủ loại tinh thâm vi diệu, cũng khó có thể xuyên thấu, thâm nhập ngoại giới. Đáng chết, Nguyên Thủy, A Nan mặt lộ vẻ căm hận vẻ, không kịp ra tay liền bị nguồn sức mạnh này ngăn trở cắt đứt liên hệ, biến mất ở quỷ hoàng thân thể trong mắt trấn. Vương Đằng thuận thế tiến lên, lấy tiên giới quyền bính phong tỏa, trấn áp ma Phật lưu với quỷ hoàng khu bên trong dấu vết, ngươi đừng hòng. Tàn dư tiếng giống giận dữ truyền đến, Linh Sơn đỉnh chóp ma Phật tự nhiên không thể ngồi xem Vương Đằng đem quỷ hoàng thân thể bỏ vào trong túi, kia đem đại diện cho vô tận biến hóa cùng dị số, ngươi có thể ra tay nói sau đi. Vương Đằng làm như không thấy, không ngừng truyền vào lực lượng. Quỷ hoàng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tư thái chia làm hai khu vực. Một nửa bị tiên giới quyền bính bao trùm, thần thánh uy nghiêm, mà nửa kia nhưng là đen kịt tím sẫm, mà ý tùm thần cũng không vội vã. Áp chế ma Phật giấu vết cần thời gian, coi như bị Phật tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, cũng sẽ không thay đổi A Nan là bỉ ngạn giả bản chất. Cùng lúc đó, nương theo quỷ hoàng bị trấn áp, vòng xoáy nơi sâu xa dị biến bình phục, cảnh tượng nơi đó mông lung hiện ra với thế gian. Đó là âm phong gào thét hoang thổ, lan tràn ngàn tỷ kiếp số, vô biên vô hạn, mà nơi trọng yếu đứng vững một tòa đen kịt đỉnh núi. Phảng phất hư huyễn tử vong cùng quỷ ý ngưng tụ thành thực chất hóa hình, là âm hồn quỷ vật căn nguyên. Ngọn núi này chia làm 6 tầng, trọng ý sâu nặng, tầng tầng cấm pháp thiên nhiên ám sinh, hóa thành cố nhược kim thăng quỷ đạo kết giới, nghiêm ngặt khủng bố. Ở trong đó, thình lình hiện ra một đôi khó có thể miêu tả con mắt, âm u lạnh lẽo sơ cứng bản thân, tử vong ô uế tầng tầng ăn mòn. Cùng lúc đó, Tây Du thế giới Linh Sơn đỉnh chóp, kia dưới gốc cây bồ đề bóng dáng đứng lên. Đột nhiên bộc phát ra ngập trời ma khí, thần nhìn treo cao ngọc như ý cùng thần thụ. Trong mắt phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực, kết thành từng vị tà dị kim cương tượng thần. Dữ tợn mà cường tráng, xảy ra chuyện gì? Người lại xúc động rồi phong ấn. Nơi không biết, một đạo giọng ôn hòa theo không tên liên hệ truyền đến. Đẩy ra từng tia từng sợi nhân quả gợn sóng. Ma Phật vừa chuyển động ý nghĩ. Lần thứ hai khôi phục ý cười, không có gì. Thấy cái cố nhân, người bên kia làm sao? Tất cả bình thường, thiên đình thần linh vẫn chưa trở ngại. Chân thực giới bên trong, liên quan với thiên đình lại nổi lên trận chiến đó dư phân chưa tiêu. Vạn giới thông thức phù bên trong liền lại xuất hiện hoàn toàn mới trực tiếp hình ảnh nội bộ một. Mảnh tiên gia cảnh tượng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tinh quan cùng thần linh hiện lên. Ngày ngắn có thứ tự, đây là cửu trọng thiên. Chẳng lẽ có đại sự gì muốn ở tiên giới phát sinh? Có vực ngoại thiên tiên hiếu kỳ, chậm rãi kiểm tra đã thấy trực tiếp hình ảnh trên cùng. Lấy không gì sánh được nồng nặc, dễ thấy sắc thái đánh dấu một hàng chữ lớn. Phật yêu chuộc người đại hội, chuộc người đại hội. Nhìn thấy tình cảnh này các sinh linh đều là có chút ngạc nhiên. Chợt liên tưởng đến lúc trước trong đại chiến bị bắt sống trấn áp yêu tộc đại thánh cùng vị lai tịnh thổ Phật Đà nhóm. Lập tức phản ứng lại, thật ác độc a. Này không thành Phật môn cùng yêu tộc vĩnh viễn quẹt không đi điểm đen sao? Là của ai thủ bút? Hải ngoại tiên đảo, linh bảo một mạch hỗn nguyên tiên tử bích cảnh tiền nhìn vậy được nghênh ngang tiêu đề. Khá có chút buồn cười, này trực tiếp người cũng quá tổn chút. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên bên trong, tự lôi bộ đi ra Mạnh Kỳ không lý do cảm nhận được có người ở nhắc tới chính mình. Theo nhân quả dấu vết cảm ứng quá khứ, pháp quyết đều là vạn giới thông thức phù người sử dụng. A, ta này đặt tên công phu còn khá tốt mà. Thần âm thầm nghĩ, hoàn toàn không có kẻ cầm đầu tự giác cách đó không xa. Nam thiên môn vị trí, chậm rãi giáng lâm hai bóng người, một giả gánh vác đại nhật. Ngồi ngay ngắn kim liên, trong lòng bàn tay nâng một chản lưu ly đèn cổ. Chính là tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Nhiên đăng cổ Phật một giả phượng linh giáp vàng, hỏa nhãn kim tinh, trong tay nâng hai khối trôi nổi địa phủ mảnh vỡ. Chính là đương đại một vị khác tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Tề thiên đại thánh Thái Bạch, Yêm lão tôn đến chuộc người. Nhưng có biết thiên đế ở nơi nào? Đại thánh tất nhiên là cùng thiên đình thần linh nhóm có quá một phen giao tình. Cười hì hì kéo tới Thái Bạch kim tinh, đại thánh ra chớ vội. Bực này việc nhỏ còn không cần thiên đế lộ diện, để cho huyền nữ đại nhân cùng nguyên quân đại nhân phụ trách. Thái Bạch kim tinh híp hai mắt, chậm rãi báo cho tin tức. Một bên ngồi ngay ngắn nhiên đăng cổ Phật thần sắc bất biến. Nghe vậy nhưng trong lòng là có ý nghĩ. Ý của Thái Bạch kim tinh tuy rằng uyển chuyển, nhưng trong đó ý vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Chuyện như vậy vẫn chưa tới để thiên đế đứng ra trình độ, chỉ dựa vào thủ hạ thần linh liền có thể xử lý bây giờ. Chính là hoành áp một đời thiên đình, mà không phải thần một thân một mình đẩy lên Ngọc Hoàng Sơn, đó là tuyệt nhiên không giống ý nghĩa. Không biết Phật môn cùng yêu tộc sẽ trả giá bao lớn đánh đổi. Mạnh Kỳ phỏng đoán, vừa ở vạn giới thông thức phù trên điểm nhẹ mấy lần, tuyên bố một cái chuộc người thay thế giá có thưởng cạnh đoán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.